Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe lao ra khỏi học viện cảnh sát, gió lùa qua cửa sổ làm rối tung mái tóc của Tiết Đồng. Cuối cùng cô mới châm được một điếu thuốc chiếc xe đã không được rửa cả tuần. Kính chắn gió phía trước bẩn đến mức khủng khiếp, cô bật cần gạt nước. Nước rửa kính phun ra, làm mờ mắt cô trong chốc lát. Tiết Đồng đạp ga hết cỡ, lao nhanh qua đoạn đường trước khi đèn đỏ bật sáng, rồi lại im lặng khi cần gạt nước dừng lại. Làn đường bên trái đang tắc nghẽn, phía trước là một chiếc xe tải đang di chuyển chậm, biển báo nhắc nhở tốc độ giới hạn là 50 km/h. Tiết Đồng đẩy chiếc xe lên tốc độ 100 km/h, lách qua khe hở giữa xe tải và xe con. Cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ngài đang vượt quá tốc độ cho phép. Hệ thống phòng chống va chạm của chiếc Aston Martin kích hoạt, tự động phanh cách 1 cây em so với chiếc Mercedes phía trước. Chai nước uống thể thao nằm trên ghế phụ lăn lộn, không chịu nổi cảm giác bị đẩy ngược và phanh gấp, cuối cùng lăn xuống dưới ghế. Dopamine trong não của Tiết Đồng tăng lên cùng với tốc độ xe, rồi lại giảm xuống khi phanh gấp. Cô giữ chặt tay lái, ngón tay khẽ run lên vì nhịp tim đập quá nhanh. Oxytocin, dopamine, những hormone sinh lý mà con người tiết ra khi trái tim rung động, giống như phản ứng nhịp tim khi chiếc xe đua tăng tốc. Chỉ có điều, một loại cần sự trợ giúp của cảnh báo cơ khí để phanh lại. Một loại cần sự kiểm soát sinh lý để dừng lại. Cô nhớ rõ cảm giác đau ở vai khi bị đè nén trong hành lang. Buổi chiều hè yên ả bước đi bên bờ biển, cô gái ngồi trong lòng cô, gò chân cọ sát. Mùi hương và cảm giác chạm vào, trần trụi và chân thật. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tiết Đồng nhớ đến đèn vàng vừa kịp tránh. Cô nhận ra sâu trong mình, thực ra cô không muốn làm tấm gương đạo đức. Nhưng dù cô không muốn, cô vẫn sẽ phanh kịp thời. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của phanh tự động, cô biết mình vẫn có thể phanh lại. Cô nâng cửa sổ, vứt điếu thuốc ra ngoài, bật chế độ tuần hoàn bên ngoài của điều hòa. Cô tháo dây buộc tóc khỏi cổ tay, buộc 2 vòng thì lỏng, buộc 3 vòng thì chặt. Cuối cùng, cô vứt cả dây buộc tóc đi. Cô ngồi trong xe, chờ đèn đỏ, cảm giác mất tập trung trong buổi học chiều nay. Nỗi thất vọng khi tỉnh lại sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện, tất cả đều liên quan đến Lục Thi Mạc. Tiết Đồng nhận ra rằng cô đã bắt đầu có những cảm xúc. Chỉ xuất hiện khi một sinh vật trưởng thành có ham muốn. Sự khao khát kết nối, khao khát chạm vào, khao khát một bàn tay đưa ra để đáp lại, khiến cô sợ hãi trong chốc lát. Đặc biệt là khi cô nhận ra rằng Lục Thi Mạc sẽ có tuổi 23 của riêng mình. Não bộ của cô trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Lục Thi Mạc sẽ có những chàng trai theo đuổi, sẽ trở về Thượng Hải, sẽ kết hôn sinh con, sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Con đường học tập của cô ấy, thành tích của cô ấy, trứng chán ăn của cô ấy, từ góc nhìn của một người bình thường, tất cả điều đó không nên liên quan gì đến cô. Vậy nên, làm sao cô có thể cho phép ranh giới biến mất? Xe bắt đầu lăn bánh, Tiết Đồng lẩm bẩm mãi một câu. Regen, từ mà cô đã dùng vô số lần trong lớp giám chứng. Regen, hạn chế, cấm đoán, kiềm chế. Cô như bị thả ra khỏi nhà tù, rồi lại bị nhốt vào. Cô biết mình nên ở yên trong đó. Không thấy Tiết Đồng quay lại, Lục Thi Mạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng cô vừa hét rất lớn, cũng rất cố gắng, đến mức những người đi trước giáo quan Tiết cũng nghe thấy. Sao cô ấy lại không nghe thấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, giáo quan thể chất đang gọi số hiệu cảnh sát của cô. Lục Thi Mạc chỉ có thể quay lại điểm tập trung để chờ kiểm tra thể lực. Sau khi quay lại, huấn luyện viên cho cô vài phút để chuẩn bị, sau đó đợt kiểm tra thể lực thứ 2 của nhóm nữ bắt đầu. Lúc mới chạy 5 cây em đầu, Lục Thi Mạc cảm thấy khá nhẹ nhàng, nhưng 5 cây em sau thì cô bắt đầu đuối sức. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi, không thể làm mất mặt Tiết Đồng, không thể làm mất mặt Tiết Đồng. Cắn răng, nhịn thở, chạy đến vạch đích, 10 km, Lục Thi Mạc mất gần 50 phút, thành tích này trong trường cảnh sát không quá tệ, cũng không phải xuất sắc. Nhưng quan trọng nhất là cô không làm mất mặt Tiết Đồng. Lục Thi Mạc cũng không bận tâm đến việc ăn mừng kết thúc kiểm tra với bạn bè, cô lau mồ hôi rồi chạy vào phòng thay đồ để gọi điện cho Tiết Đồng. Cô vội vàng mở tủ, lấy điện thoại ra, có 4 tin nhắn trên WhatsApp từ Tiết Đồng. Em sắp kiểm tra thể lực rồi phải không? Chạy thật tốt nhé, xong rồi thì đến văn phòng giáo quan hình sự tìm tôi. Tôi có việc, không cần đến văn phòng nữa. Tối nay tôi không đưa em về được, đi tàu điện ngầm đi. Lục Thi Mạc cười khi mở tin nhắn, rồi lại thu lại nụ cười. Ồ, có việc à, vậy nên vừa rồi vội vã bỏ đi, gọi mãi cũng không quay lại vì tối nay cô ấy có việc. Cô chợt nhớ đến hộp thuốc mình thấy trong thùng rác lần trước. Trời ơi, Lục Thi Mạc ném điện thoại vào trong tủ. Cô ngồi xuống ghế, dùng khăn lau mồ hôi, ngồi nghỉ một lúc rồi nhặt lại điện thoại, gõ tin nhắn trên WhatsApp. Thành tích kiểm tra thể lực cũng bình thường, nhưng em không làm mất mặt cô. Một lúc sau, cô không kiềm được mà dặn dò thêm. Chú ý, bảo vệ bản thân nhé. Lục Thi Mạc nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên WhatsApp. Đối phương đã đọc, nhưng đối phương không trả lời. Lục Thi Mạc buồn bã ném điện thoại vào tủ, chạy vào phòng tắm để tắm, thay quần áo và lên tàu điện ngầm về Xích Đạo. Trên đường về, cô cứ nhìn đi nhìn lại khung chat trên mạng xã hội, mong rằng sẽ có một tin nhắn mới xuất hiện dưới dòng. Đã đọc, đó, nhưng tiếc là chẳng có gì cả. Thôi vậy, Tiết Đồng đang bận vui vẻ với bạn trai rồi. Lục Thi Mạc đeo tai nghe, cúi đầu đi về Xích Đạo. Không có tâm trạng để gọi đồ ăn, cũng không có tâm trạng học từ vựng. Lục Thi Mạc nhìn qua cửa sổ thấy hoàng hôn dần biến mất, rồi nằm dài trên ghế sofa nhìn trăng lên. Bài kiểm tra thể lực không tệ, nhưng cô chẳng vui chút nào. Bíp bíp, khóa mật mã đột nhiên kêu. Lục Thi Mạc bật dậy, không kịp xỏ dép, chạy đến cửa, va phải bàn trà và chân ghế sofa. Đau đến nỗi, cô lắc lư trái phải nhưng vẫn cố gắng lao đến cửa. Acid, giọng nói của một người đàn ông vang lên qua cánh cửa trước khi anh ta bước vào, khiến Lục Thi Mạc cảm thấy lo lắng. Cô lùi lại hai bước, cảm giác mất mát pha lẫn cảnh giác. Wow, em lại không bật đèn à? An Lâm mở cửa, rồi nói lớn với bảng điều khiển trung tâm. Sam, bật đèn sáng nhất. Ồ, người đàn ông này không chỉ biết mật mã nhà của Tiết Đồng mà còn biết tên của hệ thống quản gia thông minh của cô ấy. Khi đèn bật sáng, ánh sáng chói lòa khiến Lục Thi Mạc không thể mở mắt ra được. An Lâm đứng ở cửa, cầm một tập tài liệu, nhìn cô gái đang đứng ngơ ngác trong phòng với vẻ mặt kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh phát hiện có sự hiện diện của người khác trong căn nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì anh là bạn nhậu thân thiết nhất của Tiết Đồng, lại là gay, đã nhiều lần đưa Tiết Đồng về nhà khi cô say, thì có lẽ cả đời này anh cũng không thể bước vào nhà của cô ấy. Nhưng cô gái trước mặt này, không chỉ ở trong nhà, mà còn mặc áo thun của Tiết Đồng. An Lâm cảm thán không thể tin nổi, rồi thốt lên bằng tiếng Quảng Đông. Acid, em giấu người trong nhà à? Lục Thi Mạc hiểu tên gọi mà Tiết Đồng sử dụng, nhưng không hiểu phần sau. Tuy nhiên, qua nét mặt của người đối diện, cô có thể phán đoán rằng anh ta dường như không tin nổi sự xuất hiện của mình. Thậm chí giọng nói của anh ta còn có vẻ như đang hét lên. Không thể nào, chẳng lẽ đây là bạn trai của Tiết Đồng? Nhưng nếu là bạn trai, thì lẽ ra anh ta phải ở cùng với Tiết Đồng chứ? Giáo quan Tiết không có ở nhà. Lục Thi Mạc lạnh lùng trả lời An Lâm, không ưa anh ta chút nào. Em là học viên trao đổi của trường cảnh sát đúng không? An Lâm nhận ra thân phận của Lục Thi Mạc qua giọng phổ thông của cô. Nhớ đến việc Tiết Đồng bảo anh đi tìm tổ chức bảo vệ quyền lợi để thảo luận về vấn đề phân biệt đối xử với đồng bào từ đại lục vài ngày trước, và bừng tỉnh. Xem ra Tiết Đồng đã kể với anh về sự tồn tại của mình, điều này khiến Lục Thi Mạc càng khó chịu. Đúng vậy, nhưng giáo quan Tiết không có ở nhà. An Lâm nhìn xuống tập tài liệu trong tay, tập hồ sơ liên quan đến vụ giải tán băng đảng trong cơn bão tuần trước đã xong. Anh vốn định mang đến cho Tiết Đồng và nhân tiện rủ cô ấy đi nhậu. Nhưng không ngờ Tiết Đồng lại không ở nhà. Một người luôn thích ở nhà, trạch nữ, như Tiết Đồng mà lại không ở nhà. An Lâm có ý thức giữ bí mật, anh lắc đầu nói. Không có gì, Lục Thi Mạc đứng chặn ở cửa, khoanh tay trước ngực, không có ý định để anh ta vào, mắt nhìn chằm chằm đối phương. An Lâm cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Lục Thi Mạc, đành giơ tay chào tạm biệt. Thôi để anh gọi cho cô ấy vậy, tạm biệt nhóc. Tạm biệt nhóc, để anh gọi cho cô ấy. Lục Thi Mạc nghe những lời của An Lâm, đứng đó với khuôn mặt tối sầm, lấy điện thoại ra và nhìn lại giao diện tin nhắn đã đọc mà không được trả lời của Tiết Đồng. Là một học viên trường cảnh sát, cô thật sự không có lý do gì để gọi cho Tiết Đồng. Người đàn ông đột ngột xông vào nhà của Tiết Đồng làm xáo trộn suy nghĩ của Lục Thi Mạc. Cô bồn chồn đi tắm, sau đó lấy gối của mình từ phòng ngủ và ngoan ngoãn nằm trên sofa. Nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Tiết Đồng. Rõ ràng giáo quan tối qua đã nhường giường để cô ngủ một giấc thật ngon trước buổi kiểm tra. Sáng nay còn đặc biệt làm bữa sáng cho cô. Vậy mà mới chưa đến tối đã mất hút không một tiếng động. Phụ nữ thật sự là loài thay đổi thất thường. Điều này chẳng sai chút nào. Cô chờ mình, nhưng tại sao Tiết Đồng lại không thèm để ý đến cô? Tại sao cô ấy lại thích một người đàn ông như vậy? Tại sao người đàn ông đó lại dám nói cô là nhóc con? Lục Thi Mạc nằm trên sofa mà không thể ngủ được, mở mắt ra nhìn điện thoại. Đã 2 giờ sáng, Tiết Đồng vẫn chưa về. Nhìn thêm một lần nữa, đã 2 giờ rưỡi. Tiết Đồng sẽ không về nhà tối nay. 2 giờ 40, 3 giờ. Cuối cùng, vào 4 giờ 15, cánh cửa phát ra 2 tiếng. Bíp, nhẹ, Lục Thi Mạc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, ngồi dậy từ sofa. Vậy anh đi đây, An Lâm đứng ở hành lang, giữ khoảng cách lịch sự, nhìn Tiết Đồng tự mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, anh đã được dạy phong cách lịch lãm, dù là gay nhưng anh vẫn luôn phải đảm bảo người phụ nữ say rượu được an toàn về đến nhà. Tiết Đồng dựa vào tường, vẫy vẫy tay, giọng đã có chút khó chịu. Anh thật phiền phức, đêm tối luôn có khả năng khuếch đại mọi âm thanh. Lục Thi Mạc lặng lẽ ngồi trên sofa. Cô nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người ở cửa. Mặc dù chỉ là vài từ tiếng Quảng Đông, cô có thể hiểu, nhưng lần đầu tiên trong đời cô lại ước mình không hiểu. Cô nhìn qua ánh đèn từ hành lang, thấy Tiết Đồng không thể đứng vững, mùi rượu trên người cô ấy lan tỏa qua làn gió của máy điều hòa, xộc thẳng vào mũi cô, nồng nặc và mạnh mẽ. Lục Thi Mạc biết Tiết Đồng đã uống rượu, nhưng cô vẫn không dám đứng lên chào đón. Hai tay cô nắm chặt mép sofa, ngồi đợi trong vô thức. Bởi vì cô không chắc rằng người đàn ông ngoài cửa có định đưa Tiết Đồng vào nhà không. Nếu anh ta thực sự đưa Tiết Đồng vào, cô không biết mình phải làm thế nào để có thể nằm lại thoải mái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhào phong bắt ảnh, dấu vết để lại vào thời khắc này phảng phất có rồi tiếng vang. Những tín hiệu mờ nhạt và đau xót lẫn lộn dần chiếm lấy tâm trí Lục Thi. Cảm xúc dâng lên, chạy dọc theo cổ họng, chọc vào mũi cô. Chỉ còn lại vị cay nồng lan tỏa trong không khí. Cách chương.